Chương 100 Thiên Yêu Điều. Chuột Lâm Động kinh ngạc nhìn con chuột màu đen to bằng bàn tay, hắn thất thanh bật lên một tiếng, không ngờ ẩn nấp trong thạch phủ lại là một con chuột. Đồ khốn, ngươi mới là chuột. Khi thấy Lâm Động thốt ra một câu như vậy, lồng đèn của con chuột màu đen dựng đứng cả lên, ánh mắt đầy phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động. Hóa ra nó biết nói tiếng người, chuột có thể nói tiếng. Lâm Động cũng bị con chuột màu đen này làm cho hoảng sợ, ánh mắt quái dị nhìn nó. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một con chuột biết nói chuyện. Một thằng ngốc không hiểu chuyện, đại gia ta là Thiên Yêu Điêu, không phải chuột. Thấy Lâm Động cứ liên mồm gọi nó là chuột, con chuột màu đen kia rít lên một thanh âm trong chói tai. Thiên Yêu Điêu. Thấy con chuột kia bực bội trả lời, Lâm Động vui vẻ, chợt yên lặng gật đầu. Cái tên nghe thì oai, nhưng hóa ra là một con chuột màu đen. Được rồi, ta mặc kệ ngươi là Thiên Yêu Điêu hay là Nhân Yêu Điêu, ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi ở chỗ này. Trước khi tương đối khẩn trương, nhưng bây giờ Lâm Động đã bình tĩnh. Hắn phát hiện Thiên Yêu Điêu này dường như không có mấy thực lực, nếu không thì hắn cũng không tóm tại nơi đây. Tiểu tử, cái gì mà sao ta lại ở chỗ này? Ta chính là chủ nhân của thạch phù này, ta không ở đây thì ở đâu? Hai mắt của con Thiên Yêu màu đen kia lóe lên, hai cái móng sắc bén của nó chắp trước ngực, nói: ngươi là chủ nhân của thạch phù. Lâm Động sửng sốt, chợt cúi đầu nhìn chằm chằm vào con Thiên Yêu Điêu này. Dưới cái nhìn soi mói của hắn, con tiểu điêu nhất thời vội vã lùi về sau mấy bước, lúc nào cũng có thể chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Ngươi không phải chủ nhân của thạch phù. Sau nhìn thành chăm chú vào con tiểu điêu một lát, Lâm Động lắc đầu. Tuy nói con tiểu điêu này không giống điêu bình thường, nhưng mà trực giác nói cho Lâm Động biết nó đang nói náo. Không tin thì thôi tiểu tử, hiện giờ thạch phù trong tay ngươi, ngươi muốn vào đây thì vào, nhưng mà chúng ta nước sông không phạm nước giếng, điêu gia không quấy nhiễu ngươi, ngươi cũng chớ quấy nhiễu điêu gia. Tiểu điêu bĩu môi nói. Lâm Động nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tiểu điêu này nói: ngươi dường như rất sợ ta. Ha ha. Nghe vậy, hai cái móng con tiểu điêu nhất thời co lại sau lưng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Bộ dáng của nó giống như vừa nghe thấy chuyện gì cực kỳ buồn cười. Thấy thế, Lâm Động mỉm cười, mũi chân hóa thần châm lại được ngưng tụ. Vèo. Ngay khi hóa thần châm ngưng tụ thành công, con tiểu điêu đang cười đột nhiên bay vút rất xa, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Động, cất giọng thê thê nói: ngươi muốn làm gì? Sau khi nói xong, nó thấy Lâm Động cười nhưng không cười mới hiểu ra, nhất thời tức giận xì một tiếng khinh miệt. Sau đó chậm rãi đi tới, vẫn duy trì khoảng cách tương đối an toàn với Lâm Động, đặt mông ngồi xuống. Tiểu tử, đến thuật cùng ngươi muốn làm gì? Tuy rằng điêu gia ta bây giờ chỉ là một yêu linh, nhưng mà ngươi đừng hòng làm lông được điêu gia. Điêu gia không dễ luốt như vậy. Yêu linh. Khi nghe thấy thế, ánh mắt của Lâm Động cũng trở nên nghiêm túc. Có người nói một số loài yêu thú cực kỳ cường hãn mới có thể ngưng tụ ra yêu linh. Lẽ nào con chuột nhỏ này tự xưng Thiên Yêu Điêu lại có thể là một lai lịch cực kỳ khủng bố? Người có chắc mình đang tỉnh táo không? Lâm Động đột nhiên hỏi. Vì chính người không tỉnh táo thì có. Nếu không vì hóa tổ yêu hoa thì 100 năm nữa người cũng đừng mong thấy được điêu gia. Hơn nữa, nếu không có điêu gia hấp thu giúp người các đại bộ phận dược lực của hỏa tổ yêu hoa thì người đã chết từ lâu. Tiểu điêu khinh thường nói. Được rồi, lần này đúng là phải cảm ơn ngươi. Lâm Động ngẩn ra khẽ cười nói. Thấy Lâm Động sảng khoái thừa nhận như vậy, tiểu điêu cũng có chút ngạc nhiên, chợt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Lâm Động nói. Tiểu tử, chẳng lẽ người muốn mê hoặc điêu gia, sau đó nhân cơ hội luốt yêu linh của điêu gia sao? Luốt yêu linh của người đối với ta có chỗ gì tốt? Nghe vậy, Lâm Động không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ách, không có gì tốt, không có gì tốt. Tiểu điêu khua móng vuốt, nó thấy Lâm Động dường như không biết điều này, nên trong lòng cũng lặng lẽ thở một hơi. Bây giờ nó mới tỉnh táo không lâu, thực lực tương đối yếu, cho dù Lâm Động có thể đơn giản nuốt trọn yêu linh của nó, cho nên nó mới cẩn thận không dám hiện thân. Vậy thì ngươi nói cho ta vì sao ngươi ở chỗ này không? Đừng lừa dối ta, nếu không thì... Sắc mặt Lâm Động đanh lại, hắn có một cảm giác không được tự nhiên khi một ai đó trốn trong thạch phù. Ta đã nói rồi, ta là chủ nhân của thạch phù. Được rồi, ta chỉ là một trong những người đã từng là chủ nhân của nó. Nhìn thấy Lâm Động có thần sắc hoài nghi, Tiểu Điều đành phải đổi giọng nói. Ta có được thứ này không lâu thì bị đuổi giết, cuối cùng đành tự bạo, yêu linh trốn trong thạch phù. Người trước đây rất mạnh. Lâm Động cười hỏi, đương nhiên loại người như ngươi, trước đây ta chỉ cần đánh quả giấm cũng giết được. Tiểu Điều vung vung móng vuốt, dường như nói một cách thoải mái, nhưng mà câu này làm cho Lâm Động trợn mắt không tin tưởng nhiều. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi lấy được cái này thạch phù cũng không biết là do may mắn hay xui xẻo. Tiểu Điều thấy ánh mắt Lâm Động như vậy, đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, cười quái dị nói, sao vậy? Lâm Động vô cùng kinh ngạc hỏi. Không có gì, sau này ngươi sẽ biết, tuy rằng ngươi chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta, nhưng mà thấy ngươi không có ý đồ xấu, ta nhắc nhở ngươi một câu, thứ này đừng cho bất cứ người nào biết, bằng không hắc hắc. Lâm Động nhíu mày liên tục gật đầu nói, đã ta nhắc nhở. Tiểu Điêu giả vờ vung vung móng vuốt, đương nhiên nó còn có dấu diếm không ít, Lâm Động nếu chết cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp gì đến nó. Nhưng nếu thạch phù rơi vào tay người khác, không biết người mới có suy nghĩ về yêu linh như nó hay không. Được rồi, nói cũng chẳng thay đổi được nhiều, người đang làm gì thì làm đi, cứ coi như điều ra ta không tồn tại như trước là được. Mặt khác đừng tưởng người có thể trợ giúp nhờ ta. Điều ra ta không giúp người làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa ta cũng không làm được. Tiểu Điều vỗ cái mông định xông vào trong bóng tối. Chờ một chút. Thấy thế Tiểu Điều giảo hoạt muốn đi, Lâm Động vội vàng kêu lên, thế nào? Nghe vậy Tiểu Điều nhất thời cảnh giới lùi về phía sau một cái. Nếu người đã từng là chủ nhân thạch phù, vậy thì công năng của nó người cũng biết một chút chứ? Lâm Động hỏi. Nếu như người này chỉ dẫn, vậy thì hắn cũng không mất công tìm hiểu. Biết thì biết, nhưng mà Điêu gia vì sao phải nói cho người biết? Tiểu Điêu đảo mắt một vòng nói, hình như ta có thể giải quyết người một cách đơn giản. Lâm Động mỉm cười, thấy hắn cười như vậy, còn Tiểu Điêu nhất thời trở nên khẩn trương. Lâm Động nói tiếp, thứ hai chúng ta hợp tác có lợi cho cả hai. Ngươi bây giờ vô cùng yếu, người cần chỉ dẫn cho ta công năng thạch phù, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục nhanh hơn, thế nào? Nghe thấy lời này, ánh mắt Tiểu Điêu sáng ngời, liếm liếm miệng nói, ta cần một số linh dược có thể điều dưỡng yêu linh như là họa tổ yêu hoa lần trước, từ đó quá hiếm, nhưng ta sẽ tận lực. Lâm Động trầm ngâm một chút nói, người cũng đừng đặt hy vọng vào ta quá nhiều, hiện tại người không có nhiều lựa chọn, ta có thực lực cường đại mới có khả năng tìm giúp linh dược cho ngươi điều dưỡng yêu linh được. Tiểu Điều trầm mặc một chút, hiện giờ nó trở nên thẳng thắn hơn nhiều nói, nói đi, người muốn biết điều gì? Thạch phù cách hơn hay không có thể rèn luyện tinh thần lực? Lâm Động vui vẻ nhanh chóng hỏi, chỉ cần tinh thần lực của hắn có thể đạt tới nhị ấn, vậy hắn có lòng tin có thể đánh với Ngụy Thông một trận? Có. Tiểu Điều suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, nhưng mà người phải có khả năng chịu đau đớn, nếu không cũng vô dụng. Dẫn ta đi. Lâm Động tim đập mạnh, không chút do dự lựa chọn, bây giờ hắn phải làm nhất là phải bảo vệ Lâm gia. Đi theo ta. Không gian trong thạch phù này rất phức tạp, đại đa số đều bị phong ấn rồi, nhưng may thứ người cần vẫn có thể đi. Tiểu Điều gật đầu, chợt xoay người đi vào bóng tối. Lâm Động hơi chần chừ rồi cắn răng đi theo. Theo bóng tối, Lâm Động theo sát Tiểu Điêu, con đường đi cực kỳ khúc khuỷu. Sau một lát lâu, Tiểu Điêu ở phía trước đột nhiên biến mất. Lâm Động nhất thời kinh hãi, đang định lùi lại thì phía trước có ánh sáng lóe lên. Trong ánh sáng, Lâm Động nhìn thấy hai cái thủy tinh ma bàn thật lớn đang chậm rãi xoay tròn. Khi cái này xoay tròn, bản thân nó phát ra một loại ba động kỳ lạ. Đây là cái gì? Nhìn hai cái thủy tinh ma bàn to lớn, Lâm Động nhịn không được thì thào nói, đây là cối xoay tinh thần. Tiểu Điêu chẳng biết từ khi nào đã leo đến vai Lâm Động. Nó nói, dùng móng vuốt của nó chỉ vào nơi giao giữa hai cái thủy tinh ma bàn. Nơi đó có ánh sáng ngưng tụ, ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nếu như người muốn tu luyện tinh thần lực thì ngồi vào chỗ đó, cái cối xoay đó sẽ đem tinh thần lực của ngươi nghiền nát, sau đó phục hồi như cũ, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Nếu như ngươi chịu đựng được thì sẽ lợi rất lớn, nhưng mà nếu không chịu đựng được thì nói không chừng sẽ làm tổn thương tinh thần, để lại một ít di chứng cực lớn. Tiểu Điêu dùng móng vuốt vỗ vỗ Lâm Động nói, nếu như không phải ngươi yêu cầu thì ta cũng không mang ngươi tới đây. Không biết tên biến thái nào nghĩ ra cái loại phương pháp tu luyện này, điều ra ta năm đó cũng muốn thử một chút, sau đó thì có đánh chết ta cũng không thử nữa. Cái sự đau đớn này không phải ai cũng có thể chịu được. Lâm Động yên lặng gật đầu, nhìn thủy tinh ma bản, trong lòng đắn đo, sau đó hít sâu một hơi, quay sang nhìn Tiểu Điêu một câu cảm ơn. Không phải người định đi vào trong đó tu luyện thật đấy chứ? Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Tiểu Điêu hiện lên sự kinh hãi nói. Lâm Động không trả lời mà mỉm cười, sau đó tung mình nhảy vào nơi giao tiếp giữa hai cái cối xoay, lọt vào trong vòng ánh sáng. Tiểu tử này cũng là người điên, mong rằng người có thể chịu được, Điêu gia ta không chủ ý làm hại ngươi. Nhìn thấy Lâm Động như thế, Tiểu Điêu nhịn không được, lắc đầu thở dài một tiếng. Chương 101: Huyết y Lâm Môn. Khi Lâm Động chui vào trong giao tiếp giữa hai cái thủy tinh ma bàn, một cái lực lượng thật lớn không thể kháng cự lập tức bao phủ lấy hắn. Dưới loại lực lượng đáng sợ này, trong nháy mắt Lâm Động đã mất đi quyền khống chế thân thể. Ngay sau đó hắn có cảm giác thân mình bắt đầu vỡ vụn, văng tung tóe khắp nơi. Khi thân hình vỡ vụn văng khắp nơi thì một cảm giác đau nhức cũng lập tức kéo tới. Hai cái thủy tinh ma bàn dùng một cái tốc độ cố định chậm rãi xoay tròn, dường như không có bất cứ thứ gì trong thiên địa có thể ngăn cản chúng. Mà thân hình Lâm Động theo cái thủy tinh ma bàn này chỉ như con kiến hôi, cảm giác đau nhức làm cho thân hình hắn co rú lại. Chỉ dùng mắt thường mà thôi cũng có thể thấy được thân hình hắn đang ít dần. Khi tự cảm nhận được cái nỗi đau nhức này, Lâm Động mới hiểu được vì sao Tiểu Điêu nghe hắn nói dùng cái cối xay tinh thần này để rèn luyện tinh thần lực thì lại dùng ánh mắt vô cùng khác lạ nhìn hắn. Hóa ra sự đau đớn này vô cùng ác liệt. Lâm Động cắn răng cố gắng dùng tia thần trí cuối cùng bảo trì sự tỉnh táo, cố gắng không để mình bị cơn đau nhức như hồng thủy bao phủ. Ca ca, dưới sự giày vò như thế, thân hình Lâm Động càng lúc càng lứt ra. Một lát sau, thân thể của hắn bỗng nhiên run lên, vỡ tung hóa thành vô số điểm sáng. Cái thân thể tinh thần này của hắn đã bị cối xay nghiền lát. Trong khi Lâm Động tan vỡ thì một đạo ánh sáng đột nhiên trong hai cái thủy tinh ma bản tuôn ra, sau đó hút đến một những điểm tinh thần kia. Một tia thần trí của Lâm Động lúc này đang phiêu đãng trong những cái điểm sáng tinh thần. Hắn có thể cảm giác được đạo ánh sáng từ trong thủy tinh ma bản tuôn ra chứa một loại năng lượng kỳ dị. Loại năng lượng này phủ khắp những điểm sáng tinh thần của hắn, làm cho thần trí của hắn hội tụ trở lại. Vù vù, ngày càng nhiều những điểm sáng tinh thần được ngưng tụ. Tinh thần lực của Lâm Động vốn bị nghiền nát, bây giờ cũng được khôi phục như cũ. Thấy cảnh tượng này, trong mắt Lâm Động tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nhưng mà không đợi cho hắn có thời gian cảm nhận sự kỳ diệu của cái cối xoay tinh thần, cái cảm giác đau nhức điên cuồng lại một lần nữa kéo tới. Thình thịch, bên ngoài thủy tinh ma bàn, Tiểu Điêu nhìn thân hình thân thể tinh thần của Lâm Động lại một lần nữa tan vỡ, trong miệng không khỏi kêu lên những âm thanh tấm tắc. Móng vuốt ôm trước ngực, tâm tình buồn chán bây giờ đã trở nên hứng thú hơn nhiều. Hắc hắc, Điêu gia đúng là muốn nhìn xem tiểu tử này chịu được mấy lần. Làm đó khi nó đạt được cái thạch phù này cũng liếm trải qua nỗi đau, nghĩ tới vẫn còn dựng hết cả lông tóc. Thứ này tuy rằng có thể tôi luyện tinh thần lực, nhưng mà người bình thường không thể chịu được. Trong ánh sáng mờ ảo, hai cái thủy tinh ma bàn vẫn duy trì tốc độ xoay tròn cậm rãi cố định. Trong lúc nó xoay chuyển thì có một cỗ lực lượng khủng bố phủ xuống, trực tiếp bao phủ lấy thân thể thiếu niên. Ầm ầm, thanh âm rất nhỏ, thân thể tinh thần bị nghiền nát vang lên quấn trong không gian hoang vu. Chỉ là mỗi khi thanh âm này vang lên, móng vuốt Tiểu Điêu lại run nhẹ nhẹ. Cái cối xoay tinh thần chậm rãi xoay tròn giống như một vòng tuần hoàn vô hình. Bên dưới cái cối xoay này có một đạo thân ảnh giống như là một con kiến hôi đang dùng nghị lực và ý chí bản thân để chống lại nỗi đau đớn rèn luyện thân thể. Lần thứ 8, chẳng biết từ lúc nào sự cười cợt trong mắt Tiểu Điêu biến mất. Ánh mắt của nó có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Điêu trong cối xoay kia. Nó có thể cảm giác được người này thực là lọ mạnh hết đà, đang dùng ý chí cố gắng duy trì mà thôi. Ầm, lại là một thanh âm giòn tan vang lên. Sự cả kinh trong ánh mắt Tiểu Điêu càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc. 10 lần, Lâm Động ngồi trên cối xoay tinh thần, hưởng thụ 10 lần bị nghiền nát, sau đó khôi phục, lại bị nghiền nát. Tiểu tử này đúng là có sự kiên trì. Tiểu Điêu buông móng vuốt ôm ở ngực. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thiếu Liên có chút khác với người bình thường. Khi Tiểu Điêu còn đang cảm thán thì một đạo thân ảnh gần như trong suốt từ cối xoay tinh thần bay ra ngoài, sau đó dừng lại trước mặt. Thân hình chính là Lâm Động, hiện đang một mặt khuôn mặt cực kỳ yếu ớt, Hiện tại tuy Lâm Động đã thoát khỏi cối xoay tinh thần, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái nỗi đau khủng khiếp trong đầu. Tiểu tử rất tốt, lần đầu tiên có thể chịu đựng được 10 lần. Nhìn thấy Lâm Động cực kỳ suy yếu, Tiểu Điều cười cười nói. Lâm Động miễn cưỡng cười, tuy rằng hôm nay vô cùng yếu ớt và uể oải, nhưng hắn có một cảm giác tinh thần lực hôm nay so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Đúng là nó có tác dụng không nhỏ. Hiện giờ ngươi ở trạng thái cực hạn, không thích hợp để tu luyện, nên đi nghỉ ngơi cho tốt. Mặt khác, Điều Gia ta khuyên ngươi không nên đi tìm một số linh dược có khả năng điều dưỡng tinh thần lực. Nó có khả năng hiệu quả vô cùng lớn đối với những người rèn luyện tinh thần lực. Nếu không, việc suy yếu quá cũng có khả năng bị thương dễ dàng lưu lại di chứng. Tiểu Điều lười biếng nói. Được, đa tạ. Lâm Động gật đầu. Tuy rằng Tiểu Điều không rõ lai lịch, nhưng hắn cũng hiểu lời này là tương đối chính xác. Tiểu Điều khua móng vuốt, không nói gì thêm, xoay người hóa thành một đạo hào quang biến mất trong bóng tối. Mà Lâm Động thì cũng không ở lâu. Tâm thần khẽ động rời khỏi phiến không gian này. Trong phòng, Lâm Động mở hai mắt, một cảm giác mê muội lập tức trong đầu truyền ra. Hắn lắc lắc đầu, cười một tiếng. Tuy rằng tu luyện trong không gian thạch phù không bị tổn thương gì, nhưng đối với tinh thần lại là một sự tiêu hao cực lớn. Khẽ thở dài một hơi, Lâm Động lại quan sát Lê Hoàn Cung, chỉ thấy cái bản mệnh linh phù lúc này vô cùng lờ mờ, nhưng hình thể của nó càng thực chất. Chắc là hiệu quả của việc tu luyện tinh thần lực vừa rồi. Đúng thật là cần phải có linh dược điều dưỡng tinh thần lực, xem ra phải đi mua một phen. Thấy cảnh tượng này, Lâm Động gật đầu, sau đó duỗi thắt lưng, mang theo sự mệt mỏi ngả người ngủ tiếp đi. Trong mấy ngày kế tiếp, ngày nào Lâm Động cũng tiến vào thạch phủ không gian, sử dụng cối xoay tinh thần rèn luyện tinh thần lực. Tuy nói việc này quá mức đau đớn, nhưng mà lại là con đường duy nhất giúp Lâm Động có thể nhanh chóng đề thăng tinh thần lực. Về phần linh dược có thể khôi phục tinh thần lực, thứ đó quá mức hiếm thấy. Cho dù Lâm Động có tới phường hội ngầm trong Thanh Dương Trấn, cũng chỉ kiếm được hai gốc nhị phẩm linh dược mà thôi. Tóm lại rất hiếm. Trong khi Lâm Động mất ăn mất ngủ, tu luyện 7 ngày đạo mắt trôi qua. Trưa ngày thứ 7, tinh thần lực Lâm Động có sự tiến bộ không nhỏ. Bản mệnh linh phù càng lúc càng thực chất. Đôi khi có thấy một loại phù văn nhàn nhạt, nhưng mà muốn đặt chân vào trong nhị ấn phù sư thì vẫn chưa đủ. Đối với kết quả này, Lâm Động sớm có dự liệu. Nếu như nhị ấn phù sư dễ dàng đột phá như vậy, thì phù sư đâu còn đáng giá nữa. Trong khi Lâm Động tu luyện, thì Lâm Động cũng âm thầm chuyển một số tiểu bối ra ngoài, phòng ngừa biện pháp xấu nhất. Lại một ngày, một đêm nữa trôi qua, bầu không khí Lâm gia càng lúc càng khẩn trương. Các thế lực khác trong Thanh Dương Trấn đều đang dõi mắt xem. Đứng trước cái trường tai họa này, bọn họ chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt quan sát. Trong rừng, ở hậu sơn Lâm gia, hai mắt Lâm Động vốn đang nhắm mắt từ từ mở ra, một cái hóa thần châm nhanh chóng ngưng tụ trước mặt. Việc khống chế hóa thần châm này, Lâm Động đã làm tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà dù sao đây cũng chỉ là tinh thần lực bí kíp phổ thông, uy lực không mạnh, làm cho người khác phải sợ hãi. 10 ngày, hóa thần châm chậm rãi biến mất. Sắc mặt Lâm Động có chút nghiêm túc. Trong 10 ngày này, hắn dựa vào cối xoay tinh thần làm cho tinh thần lực tăng tiến không yến, nhưng mà vẫn chưa bước vào nhị ấn phù sư. Dựa vào Lâm Động suy đoán, chắc phải mất 2 tháng mới có thể đột phá. Nhưng mà thời gian bây giờ quá cấp bách, nếu như không bước chân vào nhị ấn, cũng không phải là đối thủ của Ngụy Thông có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn. Phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, thời gian cấp bách khiến hắn lo lắng rất nhiều. À, sau khi Lâm Động thở dài, hắn đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động rất nhỏ. Sắc mặt hắn khẽ biến, đầu ngón tay điểm trên mặt đất, sau đó nhảy lên ngón cây. Tinh thần lực bộc phát bao trùm xung quanh, hai mắt nhắm lại. Theo như Lâm Động biết thì cổng của Thanh Dương Trấn có một cỗ không khí màu đỏ xuất hiện, sau đó giống như là cuồng phong cuốn tới hướng Lâm gia, thành thế kinh người. Huyết Y Môn nhìn đại đội nhân mã mặc toàn trang phục màu đỏ, Lâm Động nhẹ nhàng hít một hơi, cuối cùng cũng tới Huyết Y Môn. Tất cả mọi người ở Lâm gia ra đây nhận cái chết. Chương 102: Đánh cuộc. Một tiếng quát vang lên như tiếng sấm, kèm theo đó là sát khí kinh người bộc phát ra. Toàn bộ thôn trấn lúc này trở nên yên tĩnh vô cùng. sau đó vô số ánh mắt đều nhìn về hướng Lâm Gia. Huyết y môn cuối cùng cũng tới rồi. Lâm Gia đúng là nhiều kiếp nạn, vừa mới diệt xong hai nhà Lôi Tạ, bây giờ lại gặp một đối thủ hung mãnh gấp nhiều lần. Ai? Ở bên ngoài trang viên của Lâm Gia, có một người mặc áo đỏ thẫm, dẫn theo một đội nhân mã đem toàn bộ thôn trang vây chặt như lêm cối, sát khí tràn ngập, thấy mà giật mình. Đứng gần đại đội nhân mã kia là một người một ngựa, người này thân thể cường tráng, da ngăm đen, nhìn qua trông giống như là một cái thiết tháp. Hắn đứng đó làm cho người khác có cảm giác hít thở không thông, không ai dám khinh thường hắn. Làm tử mặc một cái áo bào màu đỏ, diện mục băng lãnh, không nhận hắn đang vui hay đang buồn. Hai hàng lông mày đỏ tươi tỏa ra khắc sát khí. Người này chính là môn chủ huyết y môn Ngụy Thông. Ở Viêm Thành cũng có chút danh tiếng, có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn. Ở bên cạnh Ngụy Thông còn có một lão giả gầy gò, quanh thân hắn nguyên lực ba động như ẩn như hiện. Chắc hẳn lão già này chính là cung phụng cường giả của huyết y môn, có thực lực tiểu nguyên đan cảnh. Khắc khắc, huyết y môn ta tự mình tới cửa, một cái Lâm Gia nho nhỏ thế này mà lại dám đóng kín đại môn, chẳng lẽ các ngươi cho rằng huyết y môn ta không dám huyết tẩy nơi này sao? Vị lão giả mũi ưng kia sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Gia trang quyên, cười quái dị nói. Kết. Người này vừa nói xong, đại môn đóng chặt chậm rãi mở ra, rất nhiều Lâm Gia hộ vệ lao ra, sắc mặt khẩn trương nhìn đám nhân mã bên ngoài. Lão phu Lâm Chấn Thiên, gia chủ Lâm Gia, tham kiếm Ngụy Thông tâm môn chủ. Lâm Chấn Thiên mang theo đám người Lâm Khiếu lối đuôi nhau kéo ra. Hắn nhìn thấy Hồng Báo Lâm Tử trên lưng ngựa ôm quyền nói. Không nghĩ tới ở Thanh Dương Trấn nhỏ này lại xuất hiện cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Ngụy Thông ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên, chợt vất tay nói. Mục đích mà huyết y môn ta tới đây, Lâm Gia các người đã rõ. Cổ Ảnh chính là phó môn chủ của huyết y môn, hắn chết trong tay Lâm Gia các ngươi, lợ máu trả bằng máu, người chắc cũng biết nên làm thế nào rồi chứ. Lâm Chấn Thiên thần sắc hơi đổi, cắn răng nói. Ngụy Thông môn chủ, khi đó Lâm Gia ta và Lôi Anh Tạ hai nhà tranh đấu, Cổ Ảnh phó môn chủ tự dưng nhúng tay vào cho nên mới có kết quả như vậy. Ta tới nơi này không phải để nghe trình bày, Ngụy Thông lãnh đạo nói, ánh mắt hắn có chút âm hàn nhìn chằm chằm Lâm Chấn Thiên nói. Ta nói rồi, ta tới đây giúp hắn báo thù, cho nên không cần lý do. Ngụy Thông nói một cách bình thản, nhưng trong sự bình thản đó mang theo một sự liều lĩnh và khí phách. Mà đối với điều này, Lâm Gia tất nhiên không cam lòng, tuy tức giận nhưng chẳng dám nói gì. Lâm Chấn Thiên sắc mặt biến đổi, lúc sau mới chậm giọng nói. Ngụy Thông môn chủ, vậy thì nói thẳng đi, đến tuột cùng mười môn Lâm Gia ta thế nào mới có thể hóa giải điều này? Huyết y môn hưng sự động kéo tới, nhưng mà chỉ vây trang không có lập tức ra tay. Bộ dáng như vậy hiển nhiên là có mưu đồ. Lâm Chấn Thiên là người tinh danh nhất, lập tức đoán ra huyết y môn muốn triển khai công phu sư tử ngoạ mà thôi. Người đúng là hiểu lý lẽ. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói như vậy, Ngụy Thông lúc này mới nhếch miệng cười. Hai hàm răng trắng nhợt của hắn làm cho người khác giật mình. Đem thiết mộc trang cùng hung thủ sát hại Cổ Ảnh giao ra, đồng thời Lâm Gia các người đầu nhập huyết y môn, việc Cổ Ảnh ta có thể bỏ qua. Nghe thấy Ngụy Thông nói thế, trong đám người Lâm Chấn Thiên đều trầm xuống. Tuy họ đã sớm đoán huyết y môn kiểu gì cũng triển khai công phu sư tử ngoạn, nhưng mà bọn họ còn đánh giá thấp khẩu vị của đám người này. Ngụy Thông môn chủ, chẳng lẽ không rộng rãi hơn một chút hay sao? Lâm Chấn Thiên khàn khàn nói. Hắc hắc, Lâm Chấn Thiên, người cũng không lên quá đáng. Môn chủ không lập tức ra tay huyết tẩy Lâm Gia ngươi đã là vô cùng rộng rãi. Người còn ở đây nhiều lời, cẩn thận. Không thì chúng ta sẽ không tha cho cả gà chó Lâm Gia đâu. Lão giả đứng bên cạnh Lâm Chấn Thiên dùng thanh âm sắc bén nói. Không phải các người muốn trực tiếp huyết tẩy Lâm Gia ta, mà là các người cũng hiểu. Mặc dù các người có thể làm được vậy, nhưng huyết y môn cũng trả một cái giá không nhỏ. Sau khi lão giả kia nói xong, một giọng nói cũng lập tức vang lên. Một thân ảnh bay từ Lâm Gia ra ngoài, đứng ở tường viện. Người này là Lâm Động. Người chính là tiểu tử giết Cổ Ảnh. Khi Lâm Động hiện thân, ánh mắt Ngụy Thông dính chặt vào người hắn, hai mắt híp lại, hàn quang lưu động chậm rãi nói. Người quá đề cao Lâm Gia của mình. Ngụy Thông môn chủ, ta tin rằng người cũng hiểu, nếu như các người động thủ, Lâm Gia ta tất sẽ bị diệt. Nhưng ít nhất vị lão thiên sinh bên cạnh người cũng vĩnh viễn ở chỗ này. Viêm Thành cạnh tranh không nhỏ, nếu người mất đi hai vị phụ tá đắc lực, ta nghĩ đây là một đả kích tuyệt lớn với huyết y môn. Lâm Động nhìn chằm chằm Ngụy Thông có chút suy nghĩ nói. Ngươi, nghe thấy Lâm Động nói vậy, lão giả kia giận tím mặt vừa muốn gầm lên, Ngụy Thông đã phất phất cái tay ngăn hắn lại, chợt cười nói. Tiểu tử, theo như ngươi nói thì huyết y môn chúng ta không làm gì được Lâm gia các ngươi sao? Huyết y môn muốn tiêu diệt Lâm gia ta đương nhiên có thể làm được, thế nhưng cần trả giá cực cao. Ngụy Thông môn chủ trong lòng chắc hiểu rõ, nếu như Lâm gia ta có thể chạy trốn khỏi cuộc tàn sát hôm nay thì sau này Ngụy Thông môn chủ chắc chắn khó ngủ. Lâm Động nhìn thẳng Ngụy Thông nói. Ngụy Thông ngẩn ra nhìn chằm chằm Lâm Động, sự âm lãnh xẹt qua trong mắt. Chân của hắn điểm lên lưng ngựa một cái, thân hình giống như mũi tên nhanh như tia chớp bắn về phía trước. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể giết cổ ảnh là có thể kiêu ngạo trước mặt ta đúng không? Ngươi nói ngươi có thể trốn chạy để khỏi chết, vậy ta giết ngươi trước. Hành động của Lâm Động đúng là nằm ngoài dự kiến của mọi người, không ai ngờ vị môn chủ huyết y môn lại ra tay với một thiếu niên. Lâm Chấn Thiên lúc này cũng bình phục tinh thần, ánh mắt lập tức đỏ lên, nhưng khi hắn định lao ra ngăn cản thì lão giả bên cạnh Ngụy Thông đã xuất hiện trước mặt ngăn cản lại. Choang choang, biến cố này làm cho nhân mã đôi bên liên tiếp rút đao kiếm, bầu không khí vô cùng khẩn trương đánh nhau tới nơi. Lâm Động bình tĩnh nhìn Ngụy Thông đang hung hãn lao tới, phản ứng người này không nằm ngoài dự liệu quán. Hắn cũng hiểu hiện giờ hắn không phải đối thủ của cường giả nguyên đăng cảnh tiểu viêm mãn, cho nên khi Ngụy Thông lao tới, thân hình Lâm Động lập tức lùi lại. Mấy đạo hắc mang trong tay áo bay ra phiêu phủ dưới chân Lâm Động, hắn điệp chân một cái bay vút lên trời, đứng giữa không trung nhìn cảnh tượng không ít người đều ổ lên cự không mà đi, cho dù là nguyên đan cảnh cường giả cũng không làm được. Lâm Động nhảy lên không trung, dễ dàng thoát khỏi sự tấn công của Ngụy Thông. Ngụy Thông bây giờ mới hiểu vì sao Lâm Động cuồng vọng cho rằng hắn có thể chạy trốn khỏi sự tấn công của mình. Với chiêu thức này đúng là hắn không cách nào ngăn cản được Lâm Động. Đám người Lâm Chấn Tiên thấy Lâm Động sử dụng cái phương thức này khiến Ngụy Thông bó tay, trong lòng cũng thở một hơi. Lâm Động thân hình từ từ hạ xuống, đứng trên một ngọn cây, sau đó trên cao nhìn xuống Ngụy Thông nói: "Ngụy Thông môn chủ, huyết y môn nếu như muốn diệt Lâm gia ta, ta sẽ lẩn trốn sau đó âm thầm tu luyện, nhưng mà thời gian sau đó huyết y môn người cũng không được bình an đâu." "Người uy hiếp ta?" Ngụy Thần giận dữ cười, đây là lần đầu tiên hắn bị một thiếu niên uy hiếp, hơn nữa làm cho hắn bực hơn, hắn không có cách nào ngăn cản được Lâm Động. Ở độ tuổi này có thể đánh chết cổ ảnh, đủ để nói tiềm lực người này. Có một đối thủ kiểu này thì sớm phải giết tốt bấy nhiêu, nếu không thì hậu họa vô cùng. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, thực lực hiện giờ của Lâm gia không có cách nào chống lại huyết y môn, nhưng mà Ngụy Thông cũng không dám xuống tay với Lâm gia, bởi hắn kiêng kỵ Lâm Động. "Ngụy Thông môn chủ, không biết người có dám đánh cược với ta?" Lâm Động đột nhiên nói. "Đánh cược gì?" Ngụy Thông hai mắt híp lại cười lạnh nói, 3 tháng nữa ta với ngươi tiến hành sinh tử quyết chiến, nếu ngươi thắng, không chỉ có thiết mộc trang giao ra cho ngươi, Lâm gia ta chắp tay xưng thần. Nếu như ta thắng, việc cổ ảnh bỏ qua được không?" Lâm Động chậm rãi nói. Lâm Động nói xong câu này, vô số người sợ hãi, ngay cả đám Lâm Chấn Thiên cũng biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, nhưng mà họ không mở miệng nói gì. Nếu như kiếp nạn hôm nay phủ xuống thiết mộc trang chắc chắn sẽ mất, Lâm gia cũng xong đời, có thể kéo dài thêm 3 tháng cũng là chuyện tốt. Về phần Lâm Động có thể đánh bại Ngụy Thông hay không thì trong lòng hắn mới rõ. "Người muốn cùng ta sinh tử quyết chiến?" Ngụy Thông kinh ngạc. Với cái kiểu đánh cuộc này, Lâm Động tuy đã đánh chết cổ ảnh, nhưng mà hắn khác với cổ ảnh, thực lực Lâm Động không thể nào so bì với hắn. Nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn có thể tương đương với tam ấn phù sư. Tam ấn phù sư, nhân vật có thực lực bậc này dù ở phiêm thành cũng chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Hắn tuyệt đối không tin Lâm Động có thể đạt tới trình độ này. "Không biết Ngụy Thông môn chủ dám nhận hay không?" Lâm Động cười nói. "Tiểu tử, người đang muốn kéo dài thời gian phải không?" Ngụy Thông cười lạnh nói. Lâm Động từ chối cho ý kiến, nhìn vào Ngụy Thông nói, "Có 2 lựa chọn, một là ngươi cần đánh thắng ta thì không những chỉ có thiết mộc trang mà Lâm gia còn thần phục ngươi, còn một cái nữa đó chính là bây giờ động thủ, ta với các người chém giết một hồi sau đó ta trốn." Nghe được 2 chữ cuối cùng, da mặt Ngụy Thông co lại, đây là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng lại bị Lâm Động nói ra trước mặt mọi người, hơn nữa làm Ngụy Thông nghẹn lòng, đây đúng là điều hắn kiêng kỵ nhất. Hắn không sợ một cái giá cao khi diệt Lâm gia, nhưng hắn sợ một con độc xà lúc nào cũng rình rập, đặc biệt con độc xà này tiềm lực cực cao, điều này khiến cho hắn cuộc sống sau này khó có thể bình an. Nếu như muốn giết thì phải giết sạch, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng mà bây giờ hắn không nắm chắc được mình có giết được Lâm Động. Ánh mắt Ngụy Thông đang lóe lên, trong lòng suy tính được mất. Nhìn thấy ánh mắt của hắn như vậy, những người còn lại đều im lặng, nhìn chằm chằm Ngụy Thông lựa chọn thế nào, khiến cho hôm nay máu chảy thành sông hay là tất cả bình an. Ngụy Thông muôn chủ, nghĩ kỹ chưa? Sau một lúc lâu, Lâm Động nhẹ giọng nói. Ngụy Thông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút âm lệ nhìn vào Lâm Động, chợt cười nhạt. Thân hình khẽ động bay lượn về lưng ngựa. Được, ta chấp nhận lời đề nghị, nhưng mà 3 tháng quá lâu, ta cho người 2 tháng. Sau 2 tháng ta sẽ chở người trên giác đấu trường Viêm Thành. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Lâm gia người không khỏi được rời khỏi Thành Dương Trấn. Thám tử của Huyết Y Môn ta giám sát chặt chẽ. Một khi các người rời đi, ta sẽ huyết tẩy Lâm gia. Đi, Ngụy Thông nói xong quay đầu ngựa, phóng nhanh ra ngoài Thành Dương Trấn. Nhân mã Huyết Y Môn cũng theo đó hóa thành một dòng nước lũ ùn ùn đuổi theo. Đứng trên ngọn cây, Lâm Động nhìn Huyết Y Môn rời đi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. 2 tháng, trong 2 tháng này hắn phải đạt tới nhị ấn phù sư, nếu không Lâm gia phải chịu họa lớn.